Võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống. Chương 85, Thiếu Lâm tự tương kế tự kế. Góc truyện audio.com. Phong Thanh Dương một bên nghe được cũng là sững sốt không thôi. Thông qua Ngô Chính lần trước giải đáp thắc mắc liền có thể biết được Thiếu Lâm tự cấu kết triều đình âm mưu thâu tóm toàn bộ các thế lực trên giang hồ, nói như vậy có thể nào lần này chỉ là một cái bẫy. Mượn cớ đại hội võ lâm lôi kéo các phương nhân sĩ chủ chốt hội tụ trở về sau đó một lưới vây bắt tất cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại càng không có khả năng. Nếu Thiếu Lâm tự và triều đình lực lượng có thể cường đại như thế sớm đã ra tay cần gì phải đợi đến lúc bấy giờ. Hơn nữa lần này là hội tụ lực lượng trung kiên các thế lực trên giang hồ không phải nói vây giết liền có thể vây giết a. Lần này bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo trỗi dậy đã phá vỡ phần nào kế hoạch của bọn hắn cho nên mới dùng biện pháp võ lâm đại hội tuyển chọn minh chủ để phục chúng. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ để yên sao? Thử nghĩ lần này các phương quần hùng chỉ cử một vài đại diện đến Thiếu Lâm tự. Có thể nào sẽ thắng được số đông ưu thế? Ngô Chính cử chỉ bình thản không nhanh không chậm đáp lời. Đúng như hắn nói nếu không có Nhật Nguyệt Thần Giáo chen ngang thì Thiếu Lâm tự đã nhàn rỗi hơn rất nhiều. Thiếu Lâm tự trước nay nhận được quần hùng hối thúc nhưng không tỏ ra thái độ là vì sao? Còn không phải là có người chưa phục bọn hắn, nếu như cứ im lặng không lên tiếng sớm muộn cũng sẽ dẫn đến nội bộ phe phái muốn nương nhờ Thiếu Lâm tự trở nên mâu thuẫn. Sau đó tranh đấu diễn ra là điều không thể tránh khỏi. Mà đó có lẽ cũng là mục đích của Thiếu Lâm tự chăng? Đương nhiên là không chỉ đơn giản như thế. Giống như trước đây Ngô Chính từng suy đoán Thiếu Lâm tự sẽ không dễ dàng bỏ xuống bộ mặt tịnh tu không quan tâm thế sự của mình. Cho nên một khi đẫm máu tranh đấu nội bộ diễn ra liền có cơ hội để Thiếu Lâm tự mượn cớ ra mặt phục chúng thu về nhân tâm đồng thời thống lĩnh quần hùng, sau đó mọi việc còn lại cũng cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên lần này thì hay, Nhật Nguyệt Thần Giáo chen vào một chân thu phục các thế lực có tâm phản đối với Thiếu Lâm tự. Nói là thu phục dưới trướng nhưng thật ra là uy hiếp mới đúng. Bọn người kia sớm đã vì lợi ích tư bản mà quy phục Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một khi chấp nhận quy phục liền phải bị Nhật Nguyệt Thần Giáo kiểm soát mà thứ có thể kiểm soát bọn hắn còn có thể là cái gì ngoại trừ tam thi não. Thần đan, tính mệnh tự thân so với giang hồ võ lâm bị uy hiếp cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên bọn hắn sẽ chọn giữ lại tính mệnh của mình bằng cách quay lưng với Thiếu Lâm tự sau đó triệt để quy phục cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà người trước nay trong Nhật Nguyệt Thần Giáo phân phối tam thi não thần đan lại chính là Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Hay nói cách khác nếu so về quyền lực cùng nhân tâm hướng về thì Nhậm Doanh Doanh là người có uy tín nhất trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà đó cũng là lý do Đông Phương Bạch trước kia không có biện pháp trừ khử Nhậm Doanh Doanh. Bởi vì nếu làm vậy nội bộ sớm muộn cũng sẽ nổi loạn mà thôi. Lần này Ngô Chính giải thoát Nhậm Ngã Hoành mục đích chính là để hắn thay thế Đông Phương Bạch trong vai trò kiểm soát nội bộ quyền lực đồng thời còn là lá cờ, bộ mặt cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đối ngoại. Trong khi người thực chất nắm quyền ngoại bộ khống chế các thế lực tổ chức lớn nhỏ quy phục Nhật Nguyệt Thần Giáo thì lại là Nhậm Doanh Doanh người tạo được uy tín trong lòng bọn hắn, mà đó cũng là lý do Ngô Chính chọn cách gián tiếp thông qua Nhậm Doanh Doanh để giải cứu Nhậm Ngã Hoành. Cũng là trong vô hình có thể kiểm soát phần nào Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không chĩa mũi thương về phía hắn gây bất lợi. Cũng bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo bỗng nhiên quật khởi mạnh mẽ đồng thời lúc bấy giờ đã không có Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Võ Đăng Phái cùng với Thiếu Lâm tự lấy lực lượng bộ mặt cùng danh vọng kiềm chế. Hiện nay còn là dưới tay Nhậm Ngã Hoành dã tâm lật trời Hoành Thiên chỉ huy dẫn đầu Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vô hình chung đã tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với Thiếu Lâm tự. Nếu còn không có động tác Thiếu Lâm tự chẳng khác nào là tự nhường lại thế cục cho Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất thủ giá thiên. Đương nhiên Thiếu Lâm tự sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mà Đại hội Võ Lâm chính một biện pháp rất tốt, không thể. Nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo huy động toàn bộ lực lượng bao vây lấy Thiếu Lâm tự lần này không nghi ngờ chính là thảm họa diệt vong cho phe phái Thiếu Lâm. Tự, Phong Thanh Dương nghiền ngẫm một chút liền đã có câu trả lời. Tuy nói Thiếu Lâm tự nội tình thâm sâu khó lường, nhưng là nếu so về số đông ưu thế Nhật Nguyệt thần giáo trên giang hồ không nghi ngờ là nhân lực đông đảo nhất, chưa kể cục diện hiện nay còn có các thế lực phản đối Thiếu Lâm tự âm thầm quy phục cho Nhật Nguyệt thần giáo trà trộn vào đại hội võ lâm. Một khi bọn hắn muốn có ý đồ xấu liền muốn nội ngoại phối hợp cùng lúc phát động chiến đấu. Tin tưởng kẻ chịu thiệt và có nguy cơ diệt vong lớn nhất chính là Thiếu Lâm tự, đừng quên thiên thượng trên đầu chúng ta là ai. Ngô Chính mỉm cười chậm rãi nói, lại tiếp tục một lần nữa muốn lật lại vấn đề. Ngô Chính có thể ngồi đây mà suy đoán được Nhật Nguyệt thần giáo sẽ không để yên cho Thiếu Lâm tự muốn làm gì thì làm. Mà Thiếu Lâm tự thân làm kẻ phát động đại hội võ lâm có thể nào lại không một chút suy tính, thiên thượng. Đức Hoàng thượng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, Sung Hư đạo trưởng nghe được Ngô Chính nhắc nhở ngay lập tức có phản ứng. Thiên hạ này dưới danh nghĩa chính là của triều đình, mà triều đình phụ thuộc dưới trướng của thiên thượng một người không phải là hoàng đế hay sao? Lẽ nào là Thiếu Lâm tự muốn tương kế tự kế, nguy rồi. Đây chính là nuốt trọn trong lời cảnh báo hay sao? Sung Hư đạo trưởng, Phong Thanh Dương hai người kinh hãi đồng loạt nói. Trước đó lời cảnh báo quả nhiên là không sai. Nếu chỉ là Thiếu Lâm tự một thân một mình thì đúng là có nguy cơ diệt vong. Nhưng là nếu thêm vào triều đình thì sao? Thử nghĩ một khi chiến đấu phát động trên Thiếu Lâm tự. Lấy địa hình sườn núi chỉ có một con đường đi lên, một khi bao vây không phải là hoàn toàn trừ bỏ nguy cơ có kẻ may mắn tẩu thoát hay sao? Nếu lúc đó Nhật Nguyệt thần giáo nội ngoại hộ ứng phối hợp từ bên trong giết ra bên ngoài. Lại từ bên ngoài lại giết vào bên trong thật đúng hoàn hảo kế hoạch. Nhưng là ngay sau đó Thiếu Lâm tự càng không sai biệt cậy ông đập lưng ông tương tự tổng lực lượng từ bên trong giết ra bên ngoài. Từ bên ngoài triều đình lại ùa giết vào bên trong, chỉ nghĩ sơ qua liền biết là ai muốn vây giết ai. Là ai mới là kẻ thật sự muốn nuốt trọn không để một ai may mắn sống sót, đúng vậy. Đó là cơ hội duy nhất để cứu vãng võ đăng thanh danh, đồng thời cũng là giữ võ đăng phái không bị diệt vong sau khoảng thời gian đại hội võ lâm diễn ra. Ngô Chính rất hài lòng biểu hiện của hai người. Làm người thông minh trò chuyện với nhau cũng không cần phải giải thích rông dài quá nhiều. Tiết kiệm được cho hắn rất nhiều nước bọt. Võ đăng phái tình trạng lúc bấy giờ đúng là đang vô cùng nguy cấp. Một khi đại hội võ lâm diễn ra Thiếu Lâm tự thanh danh vang dội có công cứu vớt quần hùng trong thiên hạ. Xua đuổi tà ma ngoại đạo cùng triều đình cùng lúc vây giết. Đến lúc đó thử hỏi có ai không phục Thiếu Lâm tự. Chỉ cần Thiếu Lâm tự và triều đình đơn giản hợp diễn một tuồng kịch thật đặc sắc. Mượn Nhật Nguyệt thần giáo tiêu diệt đám người cao tầng danh môn chính phái. Sau đó lại tương kế tự kế tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo toàn bộ lực lượng. Đồng thời giữ lại một vài nhân chứng còn may mắn sống sót ra về. Ngay hôm sau sự kiện động trời như vậy liền trong phút chốc chắp cánh lan truyền khắp nơi. Đến lúc đó còn không khiến Thiếu Lâm tự trong mắt đám người giang hồ kia nhanh chóng biến thành thiên lôi. Sai đâu là đánh đó, mà kẻ trước kia từng làm kỳ đà cản mũi Thiếu Lâm tự khiến bọn hắn phiền phức không ít, đồng thời cũng là nằm yên tại chỗ không có chân để chạy. Ngoại trừ võ đăng phái ra thì còn có thể là ai? Đương nhiên lấy nội tình thâm sâu của võ đăng phái không nghi ngờ chỉ cần một ngày còn tồn tại thì liền là mối uy hiếp tiềm tàng cho Thiếu Lâm tự không? Thể bỏ qua, võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.